theo Diêm Ngũ Lục Tinh tới, bị ngăn tại cái này khỏa trên tinh cầu bản tháng rồi. Không là vì những cái kia Hắc Lan quân quá lợi hại, mà là vì những cái thứ này đóng cửa không xuất ra. Mà cái kia tiên trận lại quả nhiên là cường hoàn. Ngô Quý Bảo một bãi chưởng vỗ vào trên tường thành, cả giận nói, nếu không phải cái này tòa chủ thành, chúng ta giờ phút này sợ là ít nhất đã đạt tới Diêm Ngũ Tinh, cùng Ngô Dũng bọn hắn xúi dục muối phỉ hội sư rồi. Tiếu Vịnh cười khổ nói, đúng vậy a, mà ngay cả Diệp đại nhân cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Nghe nói đây là một cái trải qua vô số năm viễn cổ tiên trận, bị địch gia phát hiện. Bởi vậy tại tiên trận hạ tu kiến thành trì. Nếu là chúng ta cường công, sợ là công bên trên 10 đầu 8 năm cũng vô pháp đem đánh bại. Ngô Quý Bảo nói, xác thực như vậy. Thế nhưng mà nếu như chúng ta không để ý tới cái này tòa chủ thành, chờ chúng ta ly khai, bọn hắn sẽ theo chúng ta sau lưng phát động tập kích. Cho nên tốt nhất hay là muốn nắm bắt này thành. Đây cũng là Diệp đại nhân nghĩ cách. Tiếu Vịnh bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn nắm bắt. Thế nhưng mà bọn hắn đóng cửa không xuất ra. Cái này tiên trận lại là như thế chắc chắn. Bọn chúng ta đợi đến khi nào đâu này. Nói đến đây Ngô Quý Bảo nhưng lại ha ha cười cười. Nói, kiên cố nhất thành trì đều là từ bên trong công phá đấy. Chúng ta hay vẫn là chờ đợi cơ hội a. Tiếu Vịnh không có nghe hiểu có ý tứ gì. Vừa muốn kỹ càng hỏi thăm, lại nghe thấy bên người tiểu tướng kinh hô, có người vào được. Ngẫm đầu nhìn lại, chỉ thấy một cổ không có bất kỳ tiêu chí màu đen xe bay, một đầu đâm vào tầm khí quyển, nhắm chủ thành mãnh liệt xông lại. Mà ở xe bay về sau là rất nhiều Tây Tần quân tiên nhân giá lấy cước thải vân đuổi theo. Hiển nhiên đây là một cổ theo ngoài hành tinh tới, muốn tiếp viện Diêm Cửu Tinh địch ra trận doanh xe bay. Hừ, muốn vào đến không có cửa đâu. Tiếu Vịnh tức giận hừ một tiếng, lập tức nhảy lên bên người màu trắng tiên báo, vù hụt mà đi, xuyên thẳng chủ thành phía trên ý đầu ngăn trở cái kia xe bay. Ngô Quý Bảo ngây ra một lúc, trong lòng tự nhủ không tốt, chính mình cần phải giữ chặt Tiếu Vịnh mới được là. Bất quá Tiếu Vịnh động tác quá nhanh, hắn cũng không nên lại rồi, đành phải cũng đáp mây bay đi theo. Cái kia chiếc xe bay tốc độ bay nhanh, bình thường cước thải vân căn bản đuổi không kịp. Bất quá Tiếu Vịnh tiên tướng dưới chân màu trắng tiên báo lại không phải bình thường mặt hàng. Tăng thêm tiểu thành khoảng cách chủ thành bất quá 10 dặm khoảng cách. Cho nên Tiếu Vịnh một lát trong lúc đó tự bay đến chủ thành trên không, ngăn trở xe bay vào thành phương hướng. Bất quá cái kia xe bay cũng là bá đạo, vậy mà không có tận lực lách qua Tiếu Vịnh, mà là từ không trung mạnh mà hướng Tiếu Vịnh xông tới mà đến. Muốn chết. Tiếu Vịnh không nghĩ tới đối phương như thế gan lớn, lạnh quát một tiếng, chấn động trong tay thất phẩm trường kích, vững vàng đứng tại giữa không trung, trực chỉ xe bay kéo xe tiên mã. Nếu như lần này đánh lên, tiên mã khẳng định chết thảm. Bất quá Tiếu Vịnh cũng chắc là phải bị đụng tổn thương, nhưng là xe bay cũng khẳng định không vào được thành. Càng ngày càng gần, lập tức xe bay muốn đánh lên phía dưới Tiếu Vịnh, mà Tiếu Vịnh lại lộ bất động. Thiên thần đồng dạng ngăn tại giữa không trung. Hiện tại phi người trong xe tự muốn lựa chọn rồi. Một là cùng Tiếu Vịnh đụng nhau, đồng quy vu tận đấu pháp. Hai là nhanh chóng lách qua Tiếu Vịnh. Bất quá như vậy tự đường vòng rồi. Rất có thể bị Tây Tần binh sĩ nặng nề vây khốn. bất quá hai người này cũng không phải phi người trong xe muốn đấy. Chỉ nghe xe bay trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, cái dũng của thất phu. Tô Mộ nếu như bị ngươi ngăn lại, coi như cái gì thượng đẳng la thiên thượng tiên. Nguyên lai cái này xe bay trong ngồi đấy. Đúng là tiếp nhận địch đông lượng mệnh lệnh. Đến Diêm Cửu Tinh đảm nhiệm trấn thủ tiên tướng Tô Tứ Mãnh. Cùng tồn tại một xe đấy, còn có cái khác cũng là tự tiến cử Bạch Ma Vực La Thiên Thượng Tiên Chung Phước Bình. Tô Tứ Mãnh vi chính, Chung Phước Bình vi phó. Một cái thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Hai người cũng nên có thể ngăn trở Diệp Không Đại Quân rồi. Bên ngoài lập tức muốn xông tới, cái kia Chung Phước Bình cùng Tô Tứ Mãnh nhưng lại ngồi nghiêm chỉnh, động cũng không động. Chung Phước Bình đông đưa cây quạt, cười nói cái kia là bởi vì bọn hắn không biết trong xe ngồi chính là Tô Tiền Bối. Nghe câu này rõ ràng vuốt mông ngựa lời nói. Tô Tứ Mãnh trong nội tâm đắc ý. Đưa tay lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay thất thải bảo tháp nói ta cái này gọi là thất thải hoa quang tháp. Chung huynh đoán xem công dụng của nó là cái gì. Chung Phước Bình Đông đưa cây quạt nhìn một hồi. Nói tháp với tư cách tiên khí bảo vật. Cái kia đều là lực lượng cường hoành đấy. Muốn không phải là không gian tiên khí trong đó có khác động thiên. Muốn không phải là thu người tiến vào luyện hóa hoặc là đem người trấn tại tháp xuống. Nếu không, tự là thả ra hoa quang. Tô Tứ Mãnh cười ha ha nói không đúng cũng không đúng. Chung phó tướng, ngươi tự xem tốt rồi. Bên ngoài Tiếu Vịnh uy phong lẫm lẫm. Tay cầm trường kiếm, trực chỉ bầu trời. Ánh mắt sang rộng. Rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế. Bất quá ngay tại xe bay lao xuống đến sắp đánh lên thời điểm cái kia xe bay trong lại sáng lên chói mắt hoa quang. Mà sau đó tại Tiếu Vịnh đỉnh đầu chính phía trên ba thước chỗ lại đột nhiên xuất hiện một cái thất thải chói mắt vật sáng. Vật sáng không hề dấu hiệu thẳng đứng rơi xuống. Ken! Chính nện ở Tiếu Vịnh cái ót lên. Đứng tại cách đó không xa Ngô Quý Bảo một cái kinh ngạc. Mơ hồ trông thấy đó là một cái tiểu bảo hình cái tháp hình dáng đồ vật. Bất quá bị cái này một đập. Tiếu Vịnh vậy mà giống như ngất đi. Thoáng một phát tự ngã sấp tại màu trắng tiên báo trên lưng. Ngô Quý Bảo không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian bay qua. Một cái tát vỗ vào bạch báo trên mông đít. Thúc giục màu trắng tiên báo tranh thủ thời gian đào tẩu. Chờ hắn lại quay đầu cái kia chiếc xe bay đã nghênh ngang địa bay về phía múa chính tinh chủ thành. Xe bay bên trong đít hai người đều là cười ha ha. Chung Phước Bình cười nói ai nha không thể tưởng được. Thật sự là không thể tưởng được. Như thế tinh xảo nho nhỏ bảo tháp. Vậy mà tác dụng là chuyên môn nện người cái ốp. Tô Tứ Mãnh thu hồi thất thải hoa quang tháp. Đắc ý nói ta cái này bảo tháp. Thả ra thất thải hoa quang. Có thể giấu diêm qua những cái kia tiên giáp cảm ứng. Cho nên nện qua tiên giáp cũng sẽ không có hiệu lực. Một đập một cái chuẩn. Lúc này xe bay đã nhanh muốn đi vào chủ thành trong trận pháp. Chợt nghe Tô Tứ Mãnh quay đầu lại rống lớn một tiếng nói cho Diệp Không tại hạ Tô Tứ Mãnh. Hừ hừ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1702. Tò. Heo tiên tướng tỉnh tiếu tiên tướng. Ngô Quý Bảo đem nằm ở bạch tiên báo trên lưng Tiếu Vịnh đưa vào trong đại trướng. Tốt một phen lay động. Nhưng lại là vô dụng. Tiếu Vịnh vẫn hôn mê bất tỉnh. cái này có thể như thế nào cho phải? Ngô Quý Bảo tại trong doanh trướng chà xát tay. Bởi vì tạm thời không thể tưởng được công thành đích phương pháp xử lý, cho nên Diệp không đóng một cái tiểu quan, đi trọng luyện thoáng một phát chói mắt châu đi. Cho nên 10 vạn tiên quân tự do Tiếu Vịnh chỉ huy, lại không nghĩ rằng bị vật kia một đập, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Hắn một cái Bắc Đế phủ tiên tướng chỉ huy Nam Đế phủ binh mã. Bất quá trước mắt chỉ có như vậy. Chính tại lúc này, Ngô Quý Bảo trước người đột nhiên có bạch quang sáng ngời. Một bả phong cách cổ xưa tiên kiếm ảo ảnh bày đặt chói mắt vầm sáng xuất hiện. Ngô Quý Bảo nhất thời không nhớ nổi ai vậy tiên kiếm bộ dáng, đưa tay chụp tới. Tiên kiếm quang ảnh biến mất. Đã có một khối sáng ngời quang điện rơi vào đầu ngón tay của hắn. Là Chung Phước Bình. Ngô Quý Bảo lông mày nhíu lại, mi tâm chính giữa thật sâu nếp gấp lập tức yên bình. Nguyên lai là như vậy. Ngô Quý Bảo năm đó nhận thức cái kia Chung Phước Bình tiên tướng, còn đã từng cùng một chỗ công sự một thời gian ngắn. Bất quá tại 500 năm trước, nghe nói Chung Phước Bình phạm sai lầm, bị bắt đế quốc. Chung Phước Bình trong cơn tức giận ly khai Bắc Đế phủ, về sau sẽ không có tin tức. Hiện tại xem ra, cái kia Chung Phước Bình sử khổ nhục kế, từ đó về sau tự đi Diêm Thủ Tinh định cư. Bất quá cũng không có gia nhập địch gia, mà là cùng bình thường tiên nhân đồng dạng sinh hoạt. Lần này Diệp không đánh Bạch Ma vực, địch đông lượng trong tay nhân thủ không đủ, liền nhớ lại người này rồi. Lại nghĩ tới người này tại Diêm Thủ Tinh ở 5 năm, cùng Bắc Đế còn có cừu oán hận, bề ngoài giống như có thể tín nhiệm, đi Diêm Cửu Tinh làm trấn không tệ. Chung Phước Bình cũng tự ứng, vốn định đi Diêm Cửu Tinh, chính mình mở rộng ra trận môn, lại để cho Diệp không tiến vào. Lại không nghĩ trước khi đi, lại xuất hiện cái tự đề cử mình Tô Tứ Mãnh. Cái này Chung Phước Bình tự đau đầu rồi. Khai mở trận hiến thành khẳng định là không thể nào, xem ra chỉ có bàn bạc kỹ hơn. Ngô Quý Bảo chậm rãi bóp nát quan ngọc giản, lông mày lại nhíu lại. Hắn bây giờ là nửa vui nửa buồn. Hỷ chính là trong thành đã có nội ứng. Lo chính là Chung Phước Bình nói cái kia Tô Tứ Mãnh là thượng đẳng La Thiên thượng tiên tu vị. Càng có một cái nghe nói có thể gặp tiên đánh tiên, gặp thần đánh thần, chuyên môn đánh người cái ốt thức thải hoa quan tháp. Theo đạo lý nói, tưởng Tô Tứ Mãnh loại này khoảng cách tiên quân còn có một bước ngắn thượng tiên, lẽ ra là rất nổi danh khí đấy. Thế nhưng mà Ngô Quý Bảo lại chưa nghe nói qua người như vậy. Hơn nữa cái kia Ly Kỳ Bảo Tháp cũng là mới gặp lần đầu. Cái kia Tô Tứ Mãnh đánh bất tỉnh Tiếu Vịnh cũng là đắc ý. Đi chủ thành tiếp quản Hắc Lan quân. Cái rắm cổ còn không có làm nhiệt nóng cái ghế. Lên đường. Thông tri Hắc Lan quân tập kết. Theo ta đi gọi trận. Những cái kia Hắc Lan quân gần đây bị Diệp không đánh cho núp ở trong thành. Hôm nay nghe nói xuất chiến. Nguyên một đám tiếng động lớn rầm rỉ ra khỏi thành. Đi theo Tô Bốn vọt mạnh đến tiểu thành trước mặt. Đối mặt thành bên ngoài chửi bậy. Ngô Quý Bảo đứng tại đầu tường. Phân phó nói. Tất cả binh sĩ cảnh giới. Không có mệnh lệnh của ta không được ra khỏi thành ứng chiến. Tô Tứ Mãnh ở ngoài thành xa xa trông thấy thanh thạch thành tường chi đỉnh có một tiên tướng. Mỉm cười. Khoát tay. Lòng bàn tay có một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu tháp. Lấy. Ngô Quý Bảo cái đó nghĩ đến tại thứ đồ vật có thể đánh nhau xa như vậy, hơn nữa lại như vậy xuất hủy nhập thần. Đã nhìn thấy trên tường thành Ngô Quý Bảo đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện cái thất thải đồ chơi. Binh sĩ một câu coi chừng còn chưa hô đi ra. Chợt nghe keng một tiếng, Ngô Quý Bảo bị đánh được té xỉu ở đầu tường. Tiểu nội thành một mảnh đại loạn, lưỡng viên chủ tướng đều bị đánh ngất xỉu sụp đổ. Bên này vội vàng đem phòng ngự trận pháp thăng lên, phòng ngự Tô Tứ Mãnh đánh vào thành trong. Bên ngoài Tô Tứ Mãnh cũng không vội công thành. Tại bên ngoài cười ha ha. Nói. Ta cái này thất thải bảo tháp. Mặt ngươi thiên thần hàng lâm cũng là muốn bị đánh. Diệp không, ngươi đừng rụt lại không được, ngươi có bản lĩnh đi ra, ngươi không phải lợi hại mà. Ta cho ngươi biết có Tô Mỗ tại, ngươi cũng đừng nghĩ trước tiến thêm một bước. Nói không chừng còn muốn đem mệnh mất ở nơi này. Kỳ thật Diệp không chỉ là bế một cái tiểu quan, hai ba ngày công phu. Muốn đem cái kia chói mắt châu theo trong gương làm ra đến, sau đó luyện tại một kiện bảo giáp bên trên. Như vậy thì càng mỹ quan thực dụng rồi, không cần theo đũng quần đi đào. Đến lúc đó tiên lực thúc giục lập tức sáng lên, dịu mắt người châu, khó lòng phòng bị. Bất quá phiền muộn chính là không có luyện thành công. Đem làm chói mắt châu lộ ra về sau. Trong đó phong ấm thần quan lại bị Diệp không trong cơ thể quan thần chi quan mạnh mà hấp thu. Nuốt. Mà Diệp không lại đánh tiếng một đạo quan thần chi quan tiến vào chói mắt châu. Nhưng không có nguyên lai hiệu quả. Cái này làm cho người ta củ kết liễu, một kiện hảo hảo bát phẩm tiên khí cứ như vậy làm hỏng. Bất quá cũng có kỳ lạ sự tình, Diệp không quan thần chi quan hấp thu đạo kia thần quan, thậm chí có biến hóa. Biến hóa không phải quan, mà là quan ủng hộ vận hành nhân vương giáp. Bản thân nhân vương giáp mặt ngoài thật là một mạc. Không riêng trượt cứng nhắc. Màu xám đen. Tạo hình lộ ra bá đạo vừa lớn khí. Bất quá bây giờ nhân vương giáp. Mặt ngoài lại ẩn ẩn đã có tí ti lồi lõm hoa văn. Có chút bộ vị hoàng sinh ra nhọn hoắt. Hiện ra thân thể. Lộ ra càng thêm khúc rồi. Tuy nhiên bị phá hủy thượng cổ bảo vật mảnh vỡ chói mắt châu. Tuy nhiên lại để cho nhân vương giáp trở nên lợi hại hơn. Diệp không trong nội tâm hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Chỉ là cái kia kiện vốn chuẩn bị luyện cho Đại Ngọc Tiên giáp cũng chỉ có sau này hãy nói rồi. Đợi Diệp không bế quan đi ra mới phát hiện tiểu trong thành một mảnh đại loạn. Hắn không nghĩ tới bế quan ba ngày vậy mà thế cục mị nát đến tận đây. Tại binh sĩ dưới sự dẫn dắt. Đi vào hành quân lều lớn. Nhìn xem song song nằm Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo. Diệp không sắc mặt lạnh lẽo. Vừa rồi hảo tâm tình thoáng một phát biến mất vô tung. Tô Tứ Mãnh. Diệp không khẽ cắn môi. Lập tức đem Tô Tứ Mãnh danh tự cùng thất thải hoa quan tháp chi thiết ngục sơn. Bất quá rất nhanh tin tức đã đến. Đều không có tra được tin tức của bọn hắn. Người này hình như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Không có bất kỳ ghi chép. Mà cái kia đánh người cái ốt tiên khí cũng là mới gặp lần đầu. Cái này tự có chút phiền phức rồi. Không biết trong đó nguyên lý thì như thế nào cứu hai người này thức tỉnh đâu này. Diệp không suy tư thoáng một phát, đứng dậy, hướng lều lớn bên ngoài đi đến. Quan tiên phong Trương Thiếu Vũ nhưng lại tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp không, nói Diệp đại nhân ngàn vạn không muốn xuất chiến a. Ngô Quý Bảo tiên tướng trước khi hôn mê phân phó. Nói cái kia thất thải hoa quan tháp uy lực kinh người. Gặp tiên đánh tiên. Gặp thần đánh thần. Không có nắm chắc. Tuyệt không có thể mạo hiểm. nếu như đại nhân lại bị đánh bất tỉnh, chúng ta 10 vạn tiên quân mà ngay cả người tâm phúc cũng không có. Gặp tiên đánh tiên, gặp thần đánh thần. Diệp Không cũng không phải quá tin tưởng, thất thải hoa quan tháp nhiều nhất tự là một tiên khí có thể đánh nhau thiên thần. Có thể bỏ qua thần giáp. Diệp Không không tin. Hơn nữa cho dù vật kia không thể khiến cho thần giáp chủ động phòng ngự, ta đây đem thần giáp trồi lên bên ngoài cơ thể, cũng không tin hắn còn có thể đánh tới. Diệp Không tuy nhiên tin tưởng 10 phần, thế nhưng mà những cái kia Tây Tầng tiên tướng nhưng lại sợ. Sợ Diệp Không cũng ngã xuống, nguyên một đám tất cả đều quỳ xuống, không cho Diệp Không xuất chiến. Diệp Không cười khổ. Hắn theo bắt đầu tu tiên đến bây giờ, còn không có như vậy bị người đánh cho không dám ướm chiến đây này. Đang tại rằng co, bên ngoài có người báo cáo, nói có người cầu kiến. Diệp Không khoét tay nói các ngươi tất cả đứng lên a, ta nhìn xem là ai muốn gặp ta. Đặng binh sĩ đem cầu kiến chi nhân mang lên, nhưng lại Diệp Không không nghĩ tới người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1703. Tò. Heo Thái Tân. Diệp Không không nghĩ tới đi vào Diêm Cửu Tinh tìm được chính mình tiểu nội thành đấy. Dĩ nhiên là tiểu cô nương Thái Tân. Đương nhiên. Diệp Không cảm giác cảm thấy nàng là tiểu cô nương kỳ thật cũng không nhỏ. Lúc trước chỉ ngưng tiên tử làm cho nàng đi theo khí vương Trang Minh Chí học tập luyện khí tu luyện. Bắt đầu Trang lão viên ngoại chỉ đồng ý nàng làm nhóm lửa nha hoàng. Bất quá về sau nhóm lửa 10 năm. Khí vương lão nhân gia cảm thấy nha đầu kia tại luyện khí bên trên coi như có chút tư chất. Vì vậy dứt khoát thu làm quan môn đệ tử, tỉ mỉ bồi dưỡng. Đến nay cũng có gần 100 năm rồi. Hiện tại Thái Tân đã là một cái hạ đẳng đại la kim tiên rồi. Tu luyện của nàng tư chất bình thường, cho nên cho dù Trang Minh Chí phí đại lực bồi dưỡng, nàng đến nay cũng mới cái này tu vị. Bất quá nàng luyện khí bổn sự cần phải học được không ít. Dù sao, khí vương tinh thông nhất không phải tu luyện, mà là chế khí. Về phần bên ngoài, ngày đó cái kia gầy teo đen sẫm ăn sáng tâm. Hiện tại đã là đình đình ngọc lập đại cô nương rồi. Da da trắng như tuyết. Tóc đen hắc như thác nước. Dịu dàng eo nhỏ phản phất liễu chi. Làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Diệp đại ca. Thái Tân trông thấy Diệp Không cũng là rất vui vẻ, bất quá lâu như vậy không thấy, lại có chút ít ngượng ngùng. Diệp Không vừa rồi hậm hực tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Cười nói. Chúng ta tiểu Thái Tân làm sao tới đến Bạch Ma vực tìm ta nha? Chẳng lẽ là học nghệ không tinh, bị khí vương lão nhân gia gấp trở về rồi hả? Nào có. Thái Tân giận một tiếng, nói Bạch Ma vực có thể là quê hương của ta đây này. Nghe nói Diệp đại ca tiến công Bạch Ma vực, ta đã nghĩ đến xem có cái gì giúp đỡ bề bộn đấy. Vừa vạn sư tôn cũng nói ta tấn cấp đại la kim tiên về sau, cũng cần đi ra liệt lãm rèn luyện thoáng một phát. Vì vậy ta liền đi thẳng tới Bạch Ma vực. Diệp Không gật đầu. Bất kể như thế nào, Bạch Ma vực Diêm Ngũ Tinh thế nhưng mà quê hương của nàng. Hiện tại nàng rời nhà hơn 100 tái. Tưởng hồi trở lại đến xem cũng là nhân chi thường tình. Bất quá Diệp Không lại tìm không thấy nàng có thể hỗ trợ địa phương. Dù sao, nàng mới được là hạ đẳng đại la kim tiên. Tại đây dạng trong chiến đấu, tu vi của nàng không giúp đỡ được cái gì. coi như nàng trở lại chốn cũ áo gấm về nhà trở về chơi đùa a. Diệp Không cũng không còn trông cậy vào nàng làm gì. Cùng nàng hàn huyên vài câu. Nghe nói khí vương lại đang trêu ghẹo cái gì siêu viễn cự ly truyền tống tiên khí. Diệp Không trong nội tâm ngược lại là nhớ tới. Chính mình cái kia truyền tống thông đạo. Đi thông thần giới không có kiến thành. Đi thông địa cầu bị hủy hoại. Vậy sau này là không phải có thể thỉnh khí vương hỗ trợ sửa chữa đâu này. Bất quá đó là hậu sự, hiện tại Diệp Không cũng chỉ là ngẫm lại tạm thời bề bộn không đến cái kia. Diệp Không cùng Thái Tân hàn huyên vài câu luyện khí đạo lý. Không nghĩ tới nha đầu kia ngược lại là được khí vương chân truyện. Nói chuyện đều rất có đạo lý. Đối với các loại tiên khí tiên bảo, thiên tài địa bảo vậy mà phần lớn đều đã có giải. Diệp Không linh cơ khẽ động. Mở miệng hỏi. Có hay không nghe nói qua một loại tên là thất thải hoa quan tháp tiên khí. Chuyên môn đánh người cái ớt. Hơn nữa bị đánh chi nhân tiên giáp cũng sẽ không tự động phòng ngự. Ly kỳ nhất chính là bị đánh người hôn mê về sau. Tự không cách nào thức tỉnh. Như thế nào lộng đều không được. Thiết Ngục Sơn Mật tự hào đều không có ghi chép đồ vật thế nhưng mà Thái Tân nhưng lại biết rõ. Mở miệng nói. Có. Ta từng nghe Sư Tôn đã từng nói qua. Lúc trước hắn sư theo nổi tiếng chế khí đại sư Lô Si Đại Tiên lúc. Hắn và sư đệ của hắn. Ngẫu nhiên đã nhận được một khối phi thường thần kỳ thất sắc quan bùn. Lúc ấy sư tôn cùng sư đệ của hắn đem quan bùn một phân thành hai tất cả lấy một nửa. Sư tôn cái kia khối một mực không có từ bỏ sử dụng. Có thể sư đệ của hắn lại luyện một tòa thất thải hoa quan tháp. Cái kia tháp sử dụng thất sắc quan bùn luyện chế. Có thể che đậy tiên giáp đối với tháp cảm ứng. Cho nên nện người cái ớt lúc tiên giáp sẽ không phòng ngự. Hơn nữa cái kia tháp có trấn hồn tác dụng. Cho nên bị đánh về sau. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Trừ phi dùng thất thải hoa quan tháp đến tỉnh lại. Nếu không cũng chỉ có dùng sức mạnh lực đập nện hôn mê người. Đem hồn phách đánh thức. Mà loại này tỉnh lại phương thức rất có thể tạo thành hôn mê người hai lần bị thương này. Diệp Không nghe xong ngạc nhiên. Cảm tình cái này thất thải hoa quan tháp còn có trang lão tiền bối sự tình. Diệp Không lập tức lại hỏi. Cái kia trang tiền bối đích sư đệ là người phương nào? Không biết cùng cái kia có được thất thải hoa quan tháp Tô Tứ Mảnh có cái gì liên quan? Thái Tân nói, sư tôn đã từng nói qua, cái kia sư đệ so với hắn càng suy tại chế khí. Hơn nữa chế ra về sau, rất nhiều tiên khí cũng không cần. Tự cất chứa tại chính mình trong kho hàng. Không có việc gì vuốt vuốt. Cho nên ngoại nhân cũng không biết. Diệp Không gật đầu. Trách không được thất thải hoa quan tháp không có ghi chép. Tranh thủ thời gian là người ta chính mình cất chứa phẩm. Thái Tân lại nói. Sư tôn đức sư đệ làm người lại nhỏ khí. Luyện ra đồ vật cũng không tặng người. Cũng không bán ra. Lại oa thiếp kho khoang. Cho nên vài vạn năm trước bị người hại chết trong kho hàng đại lượng kỳ lạ tiên khí bảo vật mất đi không còn. Sư Tôn đã từng điều tra, bất quá lại không tìm được hung thủ. Diệp Không con mắt sáng ngời. Nói, cái kia thất thải hoa quan tháp tại Tô Tứ Mảnh trong tay. Tự ý nghĩa hắn cũng có giết người hiềm nghi. Thái Tân gật đầu nói, đúng vậy. Nếu như có thể giúp sư tôn tìm được cái kia giết người đoạt bảo cừu địch. Cũng coi như ta không có phí công đi ra. Diệp Không cau mày nói. thế nhưng mà ta nghe nói vật kia gặp tiên đánh tiên, gặp thần đánh thần. Coi như là thiên thần đã đến, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thái Tân cười nói, những cái kia đều là nói khoác đi ra đấy, tiên khí tự là tiên khí, sao có thể đánh thần. Tự giống như dùng xuống giới pháp khí đến đánh tiên nhân, hữu dụng sao? Hoặc là hữu dụng, bất quá uy lực kia tự thật sự quá kém. Diệp không gật đầu, cảm thấy không tệ. Đánh cho cách khác. Hiện tại nắm bắt giới cực phẩm pháp khí tới giết hắn. Cho dù hắn đứng đấy bất động, cũng là giết không chết đấy. Diệp không nghe xong, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Ta nói vật kia đối với ta vô dụng. Những cái kia tiên tướng lại không chịu để cho ta đi ra ngoài. Đợi lát nữa ngươi hảo hảo theo chân bọn họ nói nói. Bất quá Thái Tân nhưng lại nói. Diệp đại ca, ta muốn mời ngươi không muốn ra tay. Hãy để cho ta ra tay. Để cho ta tự mình bắt được cái này giết ta sư thúc người bị tình nghi. Diệp không kinh hãi, vội vàng lắc đầu nói. Như vậy sao được? Ngươi bất quá mới hạ đẳng đại la kim tiên. Hắn đã thượng đẳng la thiên thượng tiên. Cái này kém nhiều lắm. Càng lục cấp khiêu chiến cho dù ta đều không có chơi đùa cao như vậy độ khó động tác. Bất quá Thái Tân nhưng lại cười nhạt một tiếng nói. Nếu là những người khác, có lẽ ta còn khó đối phó. Bất quá người này, ta nhưng lại có biện pháp ốp. Diệp đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa ta còn có hộ thân bảo vật đây này. Cho dù tiên quân một cấp đấy cũng đừng tưởng đơn giản làm tổn thương ta đây này. Thái Tân nói xong, chỉ thấy thân thể nàng dẫn ra ngoài quang bay múa. Vô số đạo các loại nhan sắc thải quang vây quanh nàng nhẹ nhàng phi động. Tự giống như có vô số sáng lên hồ điệp tại vây quanh hoa tươi khiêu vũ. Đón lấy, những cái kia hồ điệp đột nhiên toàn bộ đình chỉ, vẫn không nhúc nhích, tự giống như tức tại đó hoa bên trên. Diệp không tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Chỉ thấy Thái Tân trên người đã mặc đã diễm lệ động lòng người chiến giáp. Sáng ngời nhan sắc. Thu chật vật kiếp thước lưng áo. Thẳng tắp chân dài. Cái này tiên giáp thật sự là xinh đẹp. Bất quá Diệp không lại xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô, thập phẩm tiên giáp. Thái Tân nói sư tôn sợ ta vạn vừa gặp phải nguy hiểm. Cho nên đem cái này hắn trân tàn điệp vũ bách hoa giáp đưa cho ta rồi. Diệp không cười nói chỉ ngưng tiên tử thật sự là cho ngươi tìm một cái tốt sư pháo a. Thập phẩm tiên khí xem qua không ít. Thập phẩm tiên giáp hay vẫn là lần đầu cách nhìn. Khí vương Trang Minh Chí. Quả nhiên tiền nhiều như nước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1704. Giờ, YFB không thể tưởng được ngươi rõ ràng nhát gan như vậy. Đem làm Tô Tứ Mảnh thấy rõ bên ngoài khiêu chiến hắn bất quá là cái chỉ có hạ đẳng đại la kim tiên trình độ tiểu cô nương lúc. Hắn có loại cơ hồ té xỉu cảm giác. Thậm chí hắn có chút hoài nghi đối phương là không là cố ý đã ẩn tàng tu vị. Bất quá ngẫm lại. Cái lúc này che giấu tu vị bề ngoài giống như cũng không có rất đại tác dụng. Tô Tứ Mảnh hay vẫn là lắc lắc đầu nói Diệp không? Cũng là ngươi xuất hiện đi. Một cái hạ đẳng đại la kim tiên. Ta thắng cũng không có ý nghĩa. Thái Tân nhưng lại mở miệng nói họ Tô ác tặc ta lại hỏi ngươi cái kia thức thải hoa quan tháp từ đâu mà đến? Tô Tứ Mảnh không nghĩ tới cô nương này mới mở miệng tự hỏi cái này, sửng sốt một chút nói mắc mớ gì tới ngươi. Thái Tân nói có được vật ấy đấy, chính là ta giết ta sư thúc cựu nhân. Tô Tứ Mãnh ngạc nhiên nói ngươi sư thúc ai à? Tên gì? Ta sư thúc tên gì ta không biết. Bất quá ta sư tôn Trang Minh Chiết, người xương khí vương. Tô Bốn bỗng nghe trong nội tâm lột bột thoáng một phát, tiên giới chỉ sợ không ai chưa nghe nói qua khí vương đại danh. Trong nội tâm lập tức nhớ tới. Tiện đưa hắn thất thải hoa quan tháp, cái kia người dặn dò hắn không chỉ nói là hắn tiện đưa đấy. Tô Tứ Mãnh trong nội tâm lại lột bột thoáng một phát. Không nghĩ tới cái kia trên vạn người người. Dĩ nhiên là sát hại khí vương sư đệ. Cướp lấy bảo vật chi nhân. Bất quá Tô Tứ Mãnh trên mặt cũng không có biểu hiện. Hừ lạnh nói khí vương ta nghe nói qua. Bất quá ta thật sự chưa nghe nói qua cái gì khí vương đức sư đệ. Cô nương chớ không phải là nhận lầm người. Thái Tân nói mặc kệ đúng sai trước bắt giữ ngươi nói sau. Nói xong. Chỉ thấy nàng toàn thân vầng sáng sáng lên. Phản phất vô số hồ điệp bay múa. Đợi mọi người phát hiện hồ điệp đình chỉ. Lúc này mới chú ý tới trên người nàng đã mặc một kiện thập phẩm tiên giáp. Ở đây bọn người mỗi người đều cùng vừa rồi Diệp Không tự như. Tất cả đều há to mồm. Chỉ sợ ở đây không ai trước kia xem qua thập phẩm tiên giáp. Thập phẩm tiên giáp tiên giới cấp cao nhất phòng ngự tiên khí. Nếu như nói thập phẩm tiên kiếm là có thể đếm được trên đầu ngón tay lời nói. Như vậy thập phẩm tiên giáp cái kia chính là phượng mao lân giáp. Tiên giáp nếu so với tiên khí đáng giá. Cho nên thập phẩm tiên giáp giá trị viễn siêu thập phẩm tiên kiếm. Tô Tứ Mãnh trong đôi mắt lập tức bắn ra tham lam ánh sáng. Hắn mở miệng nói ta vốn còn chưa tin ngươi là khí vương đệ tử. Bất quá ta hiện tại tin. Hắn cười lạnh một tiếng. Cắn răng nói thật sự là tài động nhân tâm. Mặc kệ ngươi sư tôn là ai. Cái này tiên giáp ta muốn định rồi. Thái Tân khẽ mỉm cười nói chỉ cần ngươi có bổn sự này. Trước mặt mọi người hiển lộ chính mình có được thập phẩm tiên giáp. Đây cũng không phải Thái Tân rất cao điều. Mà là nàng mặc lấy cái này tiên giáp. Có thể gây tổn thương cho hại người của nàng đã không nhiều lắm rồi. Coi như là tiên quân cũng vô pháp đối với nàng cấu thành tổn thương. Trừ phi là cái loại này tu vị phi thường cao tiên quân, hoặc là tiên đế. Bằng không đại tiên thượng tiên muốn giết nàng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, dùng tu vi của nàng tưởng phát huy cái này tiên giáp lực lượng kém xa. Bất quá cái này không làm khó được khí vương từ lúc tiên giáp bên trong chứa lên tiên ngọc phụ trợ động lực. Tô Tứ Mãnh hừ lạnh một tiếng trong nội tâm thầm nghĩ thập phẩm tiên giáp thì như thế nào? Ta cái này thất thải hoa quan tháp gặp tiên đánh tiên, gặp thần đánh thần, ngươi mặc lấy cái này ta làm theo đánh ngươi. Nghĩ đến. Khóe miệng của hắn hiện lên một cổ nhàn nhạt vui vẻ. Khoát tay. Thất thải hoa quan tháp đã tại hắn trong lòng bàn tay. Lấy. Hắn căn bản chưa cho Thái Tân phản ứng thời gian. Lấy ra thất thải hoa quan tháp tự thúc giục hắn đánh hướng Thái Tân. Làm một cái cao thủ đứng đầu đối với hậu bối như thế. Cái kia quả thực hãy cùng đánh lén đồng dạng vô sĩ. Bất quá Tô Tứ Mãnh không sao cả rồi, hắn thầm nghĩ mau chóng giải quyết tiểu cô nương này, đạt được tiên giáp. Thập phẩm tiên giáp A. Tiên giới đều điên cuồng A. Đạt được về sau. Tự xa chạy cao bay. Lại để cho cái gì kia khí vương khắp thế giới tìm đi. Dù sao không có người biết rõ lai lịch của mình. Tô Tứ Mãnh chủ ý đáng đánh. Bất quá tiếc nuối là công kích không thể có hiệu quả. chỉ thấy hắn thả ra thất thải hoa quang tháp, hắn trong lòng bàn tay bảo vật lóe lên biến mất. Sau đó, một cái lóe thất thải kỳ quang tháp hình vật thể theo Thái Tân đỉnh đầu rơi đập. Trong thấy cảnh này, ở đây tất cả Tây Tần quân binh sĩ đều là hốt miệng khí lạnh. Lúc trước Tiếu Vịnh tướng quân cùng Ngô Quý Bảo tướng quân đều là bị lần này đập trúng. Tu vị thấp như vậy nhu nhược tiểu cô nương, nàng có thể có biện pháp tránh thoát một kiếp sao? Bất quá Thái Tân nhưng lại một tiếng nũng nịu. Mạnh mà giơ lên mảnh khảnh cánh tay. Mà ở nàng cao cao nâng lên trong lòng bàn tay. Đã có một cái cũng là tản ra thất sắc thải quan đồ vật. Đem làm Thái Tân đem vật kia giơ lên, giữa không trung thất thải hoa quan tháp lập tức đứng ở giữa không trung. Tô Tứ Mãnh lập tức cảm giác được trong nội tâm trầm xuống, vội vàng thúc giục thất thải hoa quan tháp nện xuống. Bất quá, hắn phát ra mệnh lệnh, vậy mà giống như trâu đất xuống biển. Lần nào cũng đúng đồ vật. Đột nhiên mất linh. Tô Tứ Mãnh lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Thuộc. Ngay tại lúc đó, đối diện Tiểu Thái Tân cũng mở miệng, khiển trách một tiếng thuộc. Chỉ thấy cái kia thất thải hoa quan tháp hình như là khối sắt gặp hấp thiết thạch. Bỗng chốc bị hấp tới. Hấp đến Thái Tân trong lòng bàn tay. Cùng tay nàng tâm thất sắc màu gắt gao chăm chú hấp cùng một chỗ. Tô Tứ Mãnh quá sợ hãi. Không nghĩ tới đối diện tiểu cô nương thật không ngờ lợi hại. Một cái đối mặt. Đem hắn trọng bảo cho thu đi nha. Hắn lập tức đại giận dữ hét tiểu cô nương, ngươi sử dụng cái gì yêu pháp? Thái Tân nói cho ngươi chết cái minh bạc. Ta cũng không phải là sử dụng yêu pháp, mà là ngươi tháp bên trên thất sắc quan bùn cùng trong tay của ta thất sắc quan bùn. Trước kia vốn là một đôi. Trải qua nhiều năm như vậy không thấy. Muốn gặp mặt thân cận thoáng một phát. Tâm sự uống chút trà. Tô Tứ Mãnh đều muốn hộp máu. Nói chuyện phím uống trà tại sao phải tại ngươi bên kia. Cùng một chỗ đến ta bên này nói chuyện phím uống trà không được chứ. Diệp không trông thấy Thái Tân một lần hành động tay sẽ đem đối phương bảo vật cho thu. Trong lòng của hắn cũng là rất vui vẻ. Rốt cục nhìn thấy tiểu Thái Tân phát triển. Nhớ ngày đó. Nếu không là nàng đem mình theo độc diêm trong đống tuyết kéo về đi. Nói không chừng hắn sẽ chết tại hoang vu ruộng muối trúng. Cho nên Diệp không trong nội tâm cũng rất hy vọng Thái Tân có thể lớn lên. Có thể có bản lĩnh. Cho nên Diệp không vì nàng vui vẻ. Tô Tứ Mãnh đã biết rõ nha đầu kia tà môn, không dám ham chiến, hừ lạnh một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Nói xong cũng như đào tẩu. Bất quá lại không nghĩ rằng Thái Tân tại ngắn ngủi trong nháy mắt đã dùng trong tay thất sắc quan bùn đem tháp bên trên tiên thức xóa đi, lại đánh lên chính cô ta tiên thức. Cho nên lúc này đến phiên nàng giơ lên thất thải hoa quan tháp nói lấy: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Tô Tứ Mãnh trước kia dùng thất thải hoa quan tháp đánh người. Lại không nghĩ rằng có một ngày có thể đánh nhau tại trên đầu của mình. Chỉ nghe keng địa một tiếng, Tô Tứ Mãnh lên tiếng ngã quỵ. Theo tọa hạ tiên lập tức ngã rơi xuống. Tây Tần quân bên này lập tức tình cảm quần chúng sụp sôi. Mọi người ai cũng không nghĩ tới. Cái này bề ngoài mềm mại đại la kim tiên cấp tiểu cô nương. Thật không ngờ lợi hại. Một hiệp. Sẽ đem thượng đẳng la thiên thượng tiên cho quật ngã rồi. Ác tặc. Tới a. Thái Tân thả ra tiên cây roi trói Tô Tứ Mãnh quay đầu lại tự đi. Thái Tân cũng là rất ít tác chiến, kinh nghiệm cũng vô phong phú. Nàng tuy nhiên đã khống chế thất thải hoa quan tháp, bất quá tu vi của nàng thật sự quá thấp, không thể phát huy tháp lực lượng. Mà Tô Tứ Mãnh lại cao nàng quá nhiều, cho nên nàng cái này một tháp cũng không có đem Tô Tứ Mãnh đánh bất tỉnh. Tô Tứ Mãnh té ngã chỉ là giả ngã, hắn bị Thái Tân xách ở, nhưng trong lòng thì đắc ý. Tiểu nha đầu, lại để cho ngươi nhìn ta bổn sự. Phật tổ ở trên ta Tô Tứ Mãnh chỉ thiên phát thề, hôm nay tất sát tiểu cô nương này. Nếu như làm không được, ta Tô Tứ Mãnh phun huyết mà chết. Thỉnh Phật tổ phù hộ. Đem làm Tô Tứ Mãnh đột nhiên tuôn ra một tiếng này, Diệp Không trong nội tâm cả kinh, bật thốt lên nói Mã Ni giáo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1705. Hờ! Ai bên đang xem cuộc chiến binh sĩ tất cả đều kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình đến vậy, thậm chí có sợ nhiều lần. Đem làm Tô Tứ Mãnh thi triển diệt thề Phật ấm. Diệp Không tự là trong nội tâm cả kinh. Thật không ngờ tại đây Tô Tứ Mãnh dĩ nhiên là Mã Ni giáo dư nghiệt. Tô Tứ Mãnh vốn thì có thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Đem làm diệt thề Phật ấm sử dụng. Tu vi của hắn lập tức tăng vọt gấp ba. Tất cả mọi người kinh ngạc kinh hãi trong ánh mắt. Tô Tứ Mãnh nhẹ nhõm tiến vào tiên quân cảnh. Hơn nữa tu là còn tại tăng vọt. Đến cuối cùng tu vị vậy mà có thể sánh vai tiến vào tiên quân cảnh hơn 10 vạn năm lão tiên quân. Thậm chí thực lực khoảng cách tiên đế cũng không xa. Có cường đại như thế thực lực, Tô Tứ Mãnh hừ lạnh một tiếng, mạnh mà một cái xoay người, lăng không nhảy lên. Đồng thời, hai tay của hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo tiên quyết. Vây quanh Thái Tân không gian chung quanh. Không cho nàng đào tẩu. Đón lấy. Hắn một tay đặt ở Thái Tân đỉnh đầu chiến giáp bên ngoài. Hừ lạnh nói. Nghe ngươi nói chỉ có tiên đế tài năng đột phá ngươi thập phẩm tiên giáp. Mà ta hiện tại đã có tiếp cận tiên đế tu vị. Nếu như ta một kích toàn lực. Đánh vào ngươi đỉnh đầu. Ta nhìn ngươi có chết hay không. Ở đây bọn người tất cả đều sợ ngây người. Căn vốn không nghĩ tới sự tình nghiệt chuyển đến tận đây. Cũng không nghĩ tới như vậy chiến trường. Vậy mà có thể có tiên đế cấp bậc cao thủ xuất hiện. Mà Diệp Không càng là trong nội tâm thay đổi thật nhanh. Giống như Tô Tứ Mãnh tu vi như vậy, trước kia tiêu diệt Mã Ni giáo thời điểm vì sao chưa nghe nói qua. Còn có diệt thề Phật ấm chỉ có thể thoáng một phát tăng lên gấp đôi hơn tu vị. Mà cái này Tô Tứ Mãnh lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Tô Tứ Mãnh, ngươi đến cùng người nào? Diệp Không đạp trên thất thải vân bay lên. Tô Tứ Mãnh cười ha ha, Diệp Không, không sợ nói cho ngươi biết ta chính là Mã Ni giáo Trình Nghĩa Bằng. Hừ hừ. Lúc trước bị tiểu tử ngươi gian kế đánh lén, bất quá cũng may ta có Di Hồn Thảo. Ta tốn hao 20 năm trọng sinh. Tu vị lại khôi phục đến trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Không nghĩ tới vậy mà nhân họa đắc phúc. Ta lại cảm ngộ đến mới đức thiên đạo chi lực. Ha ha, lại gặp được minh chủ ban thưởng ta thất thải hoa quan tháp. Còn chỉ điểm ta cải tiến diệt thề Phật ấm. Tuy nhiên bị Tô Tứ Mãnh bức hiếp, Thái Tân nhưng lại lớn tiếng quát hỏi, người phương nào đưa cho ngươi thất thải hoa quan tháp? Tô Tứ Mãnh ha ha cười cười, dữ tợn nói, muốn biết mà. Đã chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Chết đi. Hắn đã hạ lời thề, như không dẫm đạp thề, hắn đem thổ huyết mà chết. Cho nên hắn căn bản không có lưu tình. Dùng toàn bộ lực lượng tụ tại một chỗ. Theo lòng bàn tay, mạnh mà oanh kiếp hướng Thái Tân đỉnh đầu. Oanh! Chỉ thấy theo Tô Tứ mảnh lòng bàn tay đột nhiên phát ra sáng ngời bạch quang. Cái kia bạch quang lập tức trở nên cực lớn. Đem Tô Tứ mảnh cùng Thái Tân toàn bộ bao khỏa. Lại nói tiếp, bạch quang mạnh mà bành trướng kịch liệt bạo tạc nổ tung, ở đây tất cả mọi người mở mắt không ra. Đợi không được bạch quang biến mất, chỉ nghe thấy bạch quang trong có người nổi điên hô, người đâu, người đi nơi nào rồi hả? Diệp Không, ngươi hỗn đản này, nhất định là ngươi đang làm trò uyển. Bất quá, hắn mà nói âm chưa nói xong. Ở đây tất cả mọi người cũng đều cảm giác được thiên băng địa liệt. Bọn hắn trợn mắt xem xét. Chỉ thấy bầu trời trở nên huyết hồng. Mặt đất đang kịch liệt địa chấn. Trên mặt đất không biết có bao nhiêu khí lưu hình thành chảy ra. Những này hỗn loạn tiên lực phản phất suối phun cột nước. Phá tan mặt đất. Thẳng tắp sông hướng lên bầu trời. Mà trên bầu trời hồng vân cũng giống như tại rung động lắc lư. Hiện đầy gợn sóng. Tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ cái này đã đến tận thế mà. Bên kia, Diệp đại nhân, Tây Tần quân binh sĩ cái này mới nhìn rõ. Bầu trời khác một bên, Diệp Không ngồi xếp bằng tại Thất Thải Vân bên trên. Treo cao chân trời. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bảo tướng trang nghiêm, sau lưng một tòa Phật tượng kim chói. Cùng lúc đó, một cổ thương xót mà cường đại khí tức phô thiên cái địa mà đến. Lại để cho thiện lương người tưởng quỳ xuống đất cúng bái. Lại để cho hung ác người sinh lòng e sợ ý. Chính tại lúc này, đã thấy Diệp Không hai mắt trợn mắt. Phản phất trợn mắt kim cương. Mở miệng không vui không buồn. Nói. Hàng ma độ ác ấm. Có thể đến thế gian gian hết thảy yêu ma. Địa ma. Thiên ma. Mưa ma. Nhân ma. Nói xong. Diệp Không duỗi ra tay phải. Sau lưng của hắn cực lớn đạt trăm trượng màu vàng đại Phật quan ảnh cũng là đồng dạng duỗi ra tay phải. Nhân ma Tô Tứ mảnh, đi thôi. Một tiếng này mang theo không thể tranh luận cường đại, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản lực lượng. Tự xem Diệp Không bàn tay khẽ đảo. Không, ta là Phật đồ, ta là thành tín nhất tăng nhân, Phật tổ. Tô Tứ Mảnh thất kinh, hắn thật không ngờ cuối cùng lấy tính mệnh của hắn đấy, lại là hắn thờ phụng Phật tổ. Oanh! Một cái lớn núi đồng dạng cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Một cái tát đem cái này khỏa đại tinh cầu đều đánh cho lay động. Bụi mù phóng lên trời. Thời gian lâu không tiêu tan. Mà ở trong bụi mù trên mặt đất. Lưu lại một sâu đạt mấy trượng dấu bàn tay dấu vết tức. Mà cái kia Tô Tứ Mảnh cũng đã bị đánh cho phấn thân toé cốt không còn có mạng sống cơ hội. Cái này là Diệp đại nhân lực lượng. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Diệp Không mang Tây Tần quân xuất mã bạch ma vực một mực không có ra tay. Lần trước bắn thủng thuyền thiết giáp không có mấy người trông thấy. Cho nên thậm chí có những người này đều cho là hắn không có gì thực lực. Thế nhưng mà lần này, lại đem bọn họ đều sợ ngây người. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Không đã có thể chống lại tiên đế lực lượng. Hàng ma độ ác ấm. Quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Về phần đối diện cái kia chút ít Hắc Lan quân. Lập tức sợ tới mức tâm thần có chút không tập trung. Tranh thủ thời gian trốn về đại trận. Vốn bọn hắn cho là mình rất thuộc loại trâu bò rồi. Tu vị không tệ. trang bị không tệ. Mang một đầu so mã còn lớn hơn Hắc Lang. Rất khủng phố a. Có thể trông thấy Diệp Không thực lực. Mới biết mình cái rắm cũng không tính toán. Quan Diệp Không thả ra cái chủng loại kia khí tức. Tự lại để cho bọn hắn tè ra quần rồi. Tô Tứ Mãnh vừa chết chung Phúc Bình đương gia. Thằng này tại Bạch Ma vực ngây người nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay lập công. Hắn nhìn ra những cái kia Hắc Lang quân tướng lãnh trong nội tâm sợ hãi, lập tức một phen xúi giục. Khi đêm đến, Hắc Lang quân cùng các lộ tiên tướng vậy mà nhất trí đồng ý. Khai mở thành đầu hàng. Đầu nhập vào Diệp đại nhân. Đón lấy Tây Tần quân vào thành, lại cứu tỉnh Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo. Cái kia Chung Phước Bình có thể chưa đủ hiện tại công lao. Lại ra nhất kế. Nói thừa dịp tin tức còn không có truyền đi. Không bằng ta mang theo Hắc Lang quân đi Diêm Bát Tinh lừa gạt khai mở tiên trận đi thôi. Tiếu Vịnh nói không tệ, quả nhiên kế hay. Chúng ta Tây Tần quân phái 3 vạn người sau đó đi ra, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Bọn hắn vội vàng tiến công hạ một cái tinh cầu, mà Diệp Không lại đi tới Tỳ Bà Châu trong. Ở đằng kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Không dĩ nhiên là đem Thái Tân Thu vào Tỳ Bà Châu trong tránh thoát một kiếp. Bất quá tuy vậy, Thái Tân đã bị thương không nhẹ. Tuy nhiên nàng có thập phẩm tiên giáp. Thế nhưng mà tu vi của nàng thật sự quá thấp. Cho nên nàng cũng bị thương. Đem làm Điệp Vũ Bách Hoa giáp thu vào trong cơ thể. Có thể trông thấy. Áo nàng bị chấn nát. Lộ ra động lòng người làn da. Mà khóe miệng của nàng đã có một tia đỏ thẫm máu tươi. Hôn mê bất tỉnh. Bất quá nàng chỉ là hôn mê mà bị thương, nửa ngày trời sau, trong lúc nàng lông mi thật dài mở ra, phát hiện mình thân ở tại một mảnh bích lục lá sen phía trên. Cái kia lá sen phiêu trong nước, sóng xanh nhộn nhạo, bốn phía có màu đỏ chuồn chuồn bay tới bay lui. Cảnh sắc ưu mỹ phản phất đặt mình trong họa vẽ trong. Thái Tân lại một cúi đầu, xem gặp mình đã đổi lại một bộ quần áo. Vô cùng mịn màng trên mặt hiện lên từng đám hoa đào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1706. N. Ơi này là chỗ nào? Thái Tân trần trụi chân nhỏ, đứng tại một đó bích lục lá sen phía trên, nhìn quanh cái này phiến hồ nước. Chỉ thấy bốn phía bích thủy một mảnh. Bên trên bao trùm mấy phần lá sen. Càng có chút ít không công liên đó đình đình đứng ở lá sen bên trong. Mấy cái hồng chuồn chuồn lặng lẽ bay tới tại bình tĩnh trên mặt nước nhẹ nhàng giẫm mạnh, lập tức đản ra một vòng rung động. Đẹp quá cảnh sắc. Thái Tân thấy như si mê như say sưa. Nàng không biết mình đến tới nơi nào. Không thể tưởng được Bạch Ma vực trong lại có như thế cảnh sắc tuyệt hảo chỗ. Bất quá nàng lại cảm thấy tại đây không phải Bạch Ma vực. Tại đây tiên khí như thế hùng hậu. Vậy mà không thu Tiên Quan Sơn phụ cận Tiên Quan Thành. Bất quá cũng có không cùng, Thái Tân cảm giác được tại đây tiên khí có loại phong cách cổ xưa hùng hậu lực lượng. Xác thực, Diệp Không cái thế giới này thuộc về vừa mới mở ra, có loại cảm giác này thật là bình thường đấy. Thái Tân không biết nơi này là chỗ nào, phi thân lên, thăng lên giữa không trung, muốn đánh nhau lượng cái thế giới này. Diệp Không có sở cảm ứng, thân ảnh khẽ động. Đã xuất hiện tại Tỳ Bà Châu trong. Diệp đại ca, nơi này là chỗ nào? Tiên khí tốt nồng hậu dày đặc, thật là một cái tu luyện nơi tốt nha. Diệp không cười nói đây chỉ là của ta một cái thân nội không gian mà thôi. Người khác thân nội không gian đều chỉ có chứa đồ vật công năng. Mà thân thể của ngươi nội trong không gian bên cạnh thậm chí có như thế hùng hậu tiên khí. Thái Tân sùng bái nhìn xem Diệp không. Diệp không không tốt lắm ý tứ gạt người ra tiểu muội muội. Cười xấu hổ cười nói đúng vậy a. Ta đây là so với bình thường tốt. Ngươi bây giờ tốt đi một chút chưa? Thái Tân lúc này mới nhớ tới kiểm tra thương thế của mình, nhìn một chút. Nàng còn không phát hiện thương thế, lại vốn là đỏ bừng cả khuôn mặt, hồng muốn nhỏ máu cái chủng loại kia. Diệp không ngạc nhiên nói Thái Tân muội tử, ngươi. Thái Tân cúi đầu cắn môi nói Diệp đại ca, xin hỏi là người phương nào cho ta thay quần áo? Diệp không trên mặt cũng là xấu hổ rồi, cười cười trảo đầu nói là ta đổi đấy. Trong quân không có nữ tử, mà ngươi lại bị Tô Tứ Mạnh đánh được quần áo nghiền nát. Thái Tân đầu thấp hơn, lại xấu hổ nói đại ca vì sao phải cho muội muội xuyên thẳng như vậy cảm thấy khó xử tiểu y, tiểu khố. Diệp không nghe xong muốn té xỉu. Thật muốn nói đại tỷ, cái kia là hạ giới lưu hành nhất nữ tử nội y nha. Ngươi cái gì kia tiểu áo ba lỗ cái yếm quần lót, đều quá hạn nha. Diệp không cảm thấy quá hạn, có thể Thái Tân không biết là a. Loại này quần lót, so không mặc gì cả còn khó hơn xem quả thực là chết không biết xấu hổ, đồ lưu manh. Ngươi nhìn xem cái kia tiểu y, dĩ nhiên cũng làm là mấy cây dây lương. Phía trước hai khối phải nhỏ, giữ được cái gì kia? Thật sự là quá cảm thấy khó xử, Diệp đại ca làm gì vậy cho mình xuyên đeo khó coi như vậy quần áo đâu này? Ác cái này, kỳ thật đây là chúng ta hạ giới nữ tử mặc ở bên trong quần áo, là phi thường bình thường đấy. Loại này quần áo chẳng những ăn mặc mỹ quan hào phóng, hơn nữa dễ dàng mặc, là trọng yếu hơn là đối với nữ tử thân thể khỏe mạnh có lợi thật lớn a. Thái Tân nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tự nhủ Diệp đại ca quả nhiên hội vô nghĩa, lại còn nói như thế đường hoàng. Diệp không lại nói lúc ấy ngươi quần áo tận liệt, vi huynh ta cũng không có cách nào, cũng không thể theo ngươi túi càng khôn ở bên trong tìm kiếm a. Vì vậy liền từ tự chính mình nhẫn trữ vật ở bên trong tìm ra một thân nữ tử trong ngoài y cho ngươi mặc bên trên. Có lẽ ngươi không thích ứng những này quần áo kiểu dáng. Bất quá đâu rồi. Lúc ấy cũng là sự tình ra đột nhiên. Thỉnh muội tử ngươi bỏ qua cho. Diệp không nói xong, xem Thái Tân cúi đầu không nói, có chút lo lắng. Vội la lên Thái Tân muội muội ta thật không có lừa ngươi, cái này là hạ giới nữ tử mặc ở bên trong quần áo. Không tin, ngươi xem ta xuyên đeo quần lót cũng là cái loại này hình tam giác đấy, không tin ngươi xem. Thái Tân trên mặt đều muốn bốc lên huyết rồi. Diệp đại ca thật sự là quá hội trêu cợt người. Mắc cỡ chết người ta rồi. Những cái kia sao có thể xem. Thái Tân bị hắn hù đến rồi, vội vàng nói không cần ta tin ta xem qua. Thái Tân cũng là quyến lên, đem trong nội tâm bí mật đều nói ra. Lúc trước Diệp không toàn thân bị độc diêm tuyết dính vào. Thái Tân cho hắn sát bên người. Tự xem qua cái loại này quần lót. Lúc ấy trông thấy đã cảm thấy mắc co chết được. Xem qua. Cái kia, vậy là tốt rồi a. Diệp không cũng không biết nói như thế nào rồi, hắn cũng xấu hổ, không biết xem qua là tốt rồi là có ý gì. Đón lấy hai người đều cúi đầu không nói, thật sự có chút xấu hổ. Tuy nhiên ngươi xem qua ta cũng xem qua ngươi. Bất quá đều là không có biện pháp nha. Diệp không rốt cục mở miệng nói Thái Tân a. Ngươi phải tin nhậm đại ca. giống như đại ca Quang Minh lỗi lạc như vậy chính trực vĩ nam tử. Nhân gian ít có. Đối với sắc đẹp thần mã đấy, sức chống cự rất mạnh. Càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn lén trộm đạo nữ hài tử thân thể. Giống như ngươi dáng người như vậy động lòng người. Ngực hình như vậy hoàn mỹ. Xúc cảm như vậy không sai. Ta cũng là sẽ không nhìn lén trộm đạo đấy. Diệp mổ người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thái Tân nhưng lại nghe tiểu vành tai đều muốn nhỏ máu rồi. Trong lòng tự nhủ ngươi không có mấy chuyện xấu. Lại làm sao biết ngực hình hoàng mỹ xúc cảm không tệ đây này. Bất quá nàng trên miệng cũng không có ý tứ nói ra. Đành phải gật đầu nói Diệp đại ca. Ngươi đừng nói nữa. Ta biết đến. Diệp đại ca ngươi vĩnh viễn đều là Thái Tân trong lòng vĩ nam tử đại trượng phu. Tuyệt sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn. Càng sẽ không làm những cái kia khác người chuyện nhàm chán. Diệp mổ người nghe được mở cờ trong bụng. Nói đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra hiểu rõ của ta hay vẫn là Thái Tân muội tử a. Không ngờ lại nghe Thái Tân lại hỏi thế nhưng mà. Diệp đại ca. Vì cái gì ngươi tùy thân mang theo nữ tử thiếp thân quần áo đâu này. Cái này. Đảm nhiệm Diệp không lại là thông minh cơ trí cũng không nghĩ ra cái gì tốt đáp lời. Bất quá Diệp mổ người tính cách chính là như vậy. Ngươi đem hắn ép. Hắn tự thẹn quá hóa giận rồi. Hắn mở miệng cả giận nói cho ngươi nhìn xem thương thế đấy sao. Thoáng một phát nói nhiều lời như vậy. Một câu đều chưa nói đến trọng điểm. Nhanh lên. Nhìn xem cần gì đang dược, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Thái Tân biết rõ hắn là thẹn quá hóa giận rồi. Trong nội tâm mỉm cười. Cúi đầu lặng lẽ cười nói thương thế vẫn có chút trọng. Trị liệu thần thức cùng kinh mạch đang dược đều cần. Bất quá Diệp đại ca cũng không cần phải lo lắng. Nhất nhiều nguyệt. Có thể bình phục. Nghe vừa nói như vậy, Diệp không cũng yên lòng rồi. Lấy ra chút ít đan dược đưa cho Thái Tân. Những đan dược này tuy nhiên không phải đan vương luyện. Bất quá nhưng lại diêu bà luyện. Tiên quan lò luyện đi ra đan dược, hiệu quả sẽ không so đan vương chênh lệch rất nhiều. Những đan dược này là ly khai Bắc Đế Phủ thời điểm. Sở nhất cho đấy. Hiện tại vừa vặn lấy ra cho Thái Tân phục dụng. Thái Tân kỳ thật chính mình có đan dược đấy, khí vương đồ đệ đi ra ngoài, làm sao không có đan dược. Bất quá khí vương luyện đan hay vẫn là kém một chút. Trông thấy Diệp không xuất ra đan dược. Thái Tân vui vẻ nói. Ngươi cái này đan dược lực rất mạnh a. Ta sợ là chỉ cần nửa tháng thì tốt rồi. Những ngày tiếp theo, Thái Tân tu dưỡng, Diệp không tiếp tục dẫn người hướng lấy Diêm Thủ Tinh tiến lên. Muốn nói một chút, Thái Tân đối với Diệp không giết Tô Tứ Mãnh vẫn cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Dù sao lưu lại người sống, có thể hỏi ra giết sư phụ nàng thúc hung thủ. Hiện tại Tô Tứ Mãnh treo rồi, vấn đề này tự đá chìm đáy biển rồi. Manh mối đã đoạn. Bất quá Diệp không cũng là không có biện pháp. Lúc ấy tình huống quá mức khẩn cấp. Diệp không nén giận ra tay. Cái đó chú ý đạt được nhiều như vậy đâu này. Việc này đành phải tạm thời đặt xuống. Nửa tháng qua, Diệp không mang theo 10 vạn Tây Tần tiên quân kẹp tại Diêm Lục Tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1707. Thương minh bên trong. Vô cùng trống trải. Khắp nơi hư không. Bất quá trong hư không. đã có một khỏa xoay tròn lấy màu xanh lá tinh cầu. Đây là một khỏa cái đầu phi thường đại tinh cầu, nếu so với trước khi Diêm Cửu tinh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái này khỏa tinh cầu cái khác không giống người thường địa phương. Ở chỗ cái này khỏa tinh cầu chung quanh, thậm chí có rất nhiều thương minh thú đang phi hành. Ngày hôm nay cái này khỏa cực lớn tinh cầu như trước tại năm phục một năm ngày qua ngày chậm rãi xoay tròn. Mà ở thương minh một phương hướng khác đã có một chi đại quân đang tại rất nhanh đi tới. Đây là Trung Phước Bình dẫn đầu 2 vạn Hắc Lan quân, nhắc tới Trung Phước Bình lần này thật sự là dựng lên công. Hắn vốn là dẫn đầu Hắc Lan quân đến Diêm Bát Tinh. Sau đó giả ý nói mình tại Diêm Cửu Tinh nếm mùi thất bại. Lúc này mới chạy trốn tới Diêm Bát Tinh. Diêm Bát Tinh xem xét Hắc Lan quân, người một nhà a. Cái kia thủ tướng cũng không có nghĩ tới những thứ này hàng tất cả đều đầu nhập vào Diệp Không. Vội vàng mở ra tiên trận. Nghênh đón Hắc Lan quân. Không thể tưởng được Trung Phước Bình lừa gạt khai mở trận môn, lập tức trở mặt trực tiếp giết vào thành trong. Sau đó lại có Tây, Tờ, An quân 2 vạn đội ngũ, mọi người trước sau giáp công, một ngày công phu sẽ đem Diêm Bát Tinh chiếm. Trung Phước Bình dựng lên công đầu. Vẫn chưa đủ. Lại mang lên 2 vạn Hắc Lan quân đi mối thất tinh. Tưởng diễn lại trò cũ. Lại không nghĩ rằng, Diêm Bát Tinh động tĩnh quá lớn, người ta mối thất tinh sớm thu được tin, bế trận không xuất ra.